Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 403, rốt cục mắc câu rồi cá của ta. Dù cho ta thắng, cầm tới tượng thần cuối cùng còn không phải như vậy đắc tội cái này Mech gia tộc sao? Lưu Du đầu óc rất tinh khôn, nếu như hắn nghĩ muốn tòa này tượng thần giống nhau là được một cách dễ dàng, bất quá nói như vậy vẫn là tránh không được một lớn đẩy phiền phức. Seikla không lời chống đỡ, tại Lưu Du trước mặt gài bẫy quả thật có chút đùa nghịch trò vặt. Cái kia Lưu đại sư, ý tưởng của ngài là? Lưu Du nói, rồi nói sau, máy bay hạ cánh về sau, Lưu Du cũng không có trực tiếp đi cái kia cái gọi là quý tộc, mà là dự định đi bốn phía du ngoạn. Kiếp trước cũng tốt, kiếp này cũng được, hắn còn chưa từng ra nước ngoài, hiện tại vừa vặn mượn cơ hội này khắp nơi lưu một lưu. Lưu đại sư, lần này đi nhờ xe cảm ơn qua. Lão đầu trâu mặt ngựa một lần máy bay, định rời đi, làm sao, như vậy không kịp chờ đợi muốn đi âm cái kia tượng thần. Ngươi cần phải biết, cấp 7 siêu phàm giả, ngươi có thể đối phó được. Lưu Du ngược lại cũng không phải đem ra hỏa này thấy vậy chọc yếu cỡ nào, mà là xuất phát từ hảo tâm đề tỉnh một câu. Cấp 7, đó là vật gì? Lão đầu trâu mặt ngựa trước kia chưa có tiếp xúc qua loại này, võ giả căn bản cũng không biết cái này cấp 7 là đại biểu cho cái gì. Ở trên đảo cùng ngươi đánh qua một khung chính là Seikla, hắn là một vị cấp 6 siêu phàm giả, mà cấp 7, ta nghĩ một lần, Lưu Du sờ soạn một cái, lực bộc phát hẳn là có thể có bán bộ thần cảnh a. Bất quá cũng không hoàn toàn là, nhiều nhất tính cái gà mờ bán bộ thần cảnh, cho dù là dạng này, ngươi một cái nửa bước tông sư có vẻ như gây không lên không nổi. Mẹ, lão đầu trâu mặt ngựa ngay lúc đó cái tâm tình kia a, tốt cháy bỏng, thật không cho coi trọng lớn như vậy một tờ đơn, bây giờ là mắt thấy núi vàng cũng không thể ôm. Nếu không dạng này, Lưu Du nắm tay dựng đến già đầu trâu mặt ngựa bờ vai bên trên. Ta đây, sớm muộn đều cùng cái này Mech gia tộc chứng bên trên. Không bằng ngươi cùng ta là một trận nhiều tiền, mọi người có bước cùng một chỗ trang nha là không? Cùng ta lăn lộn, bảo đảm ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Cái gì tượng thần không tượng thần, tại hai ta trước mặt còn không phải vật trong bàn tay. Lão đầu trâu mặt ngựa khóe miệng co quắp một cái, hắn làm sao có một loại bên trên Lưu Du thuyền giặc cảm giác mãnh liệt. Hơn nữa còn là đi lên dễ dàng xuống tới liền không khả năng. Làm sao bây giờ? Lão tử nếu là chỉ bằng vào một cá nhân thực lực, làm không đến tòa kia tượng thần a. Nếu không tạm thời hợp tác, cái này thuyền giặc lên thì lên a. Hắn còn sinh ăn lão tử hay sao? Đúng, lão phu muốn biểu hiện ra phi thường vui lòng hợp tác bộ dáng. Lưu Du, lão già, muốn lợi dụng ngươi đại ca. Yên tâm, cười đến cuối cùng tuyệt bích là ngươi ca, có một cái nửa bước tông sư gia hỏa tại bên cạnh, không cần thì phí, xung làm trợ thủ tốt bao nhiêu a. Như ta đường đường Lưu đại sư làm sao có thể chuyện gì đều tự mình tiến tới đâu. Sở dĩ lúc này tìm tay chân là phi thường tất yếu tích. Tốt, ta hợp tác vui vẻ. Lão đầu trâu mặt ngựa một hơi liền đáp ứng xuống. Được nha, đi, chỗ này không sai, dẫn ngươi đi ngắm cảnh ngắm cảnh. Lưu Du cười ha ha một tiếng, rốt cục mắc câu rồi cá của ta. Về phần Seikla bọn họ nhìn thấy Lưu Du hai người xì xào bàn tán cái này cái gì, trong lòng không không sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Tại sao ta cảm giác bọn họ tại dự mưu lấy cái gì? Một vị cấp 2 siêu phàm giả tắt tiếng, Mech gia tộc thật muốn trêu chọc cái này tiểu ác ma. Seikla, ha ha, liên quan ta cái rắm a. Nếu như Lưu đại sư chơi chết bọn họ tốt nhất rồi. Những năm gần đây, hắn đường đường trong lòng đất vua sát thủ, lại bị một cái quan phương thế lực gia tộc cho kiềm chế gắt gao. Hiện tại thật vất vả ra một hội phá phách, các ngươi càng muốn đi gây, được các ngươi gây a, ta lẳng lặng nhìn xem các ngươi tìm đường chết. Ngay tại Lưu Du bọn họ chuẩn bị thời điểm ra đi, Seikla đuổi theo, quát to một tiếng, hắc, Lưu đại sư chờ ta một chút, ta còn có lời nói. Lưu Du chính tính toán lão đầu trâu mặt ngựa, nhìn thấy Seikla đuổi tới, thế là quay đầu lại nói, làm gì? Chính là, ta lúc này còn có chuyện phải làm, đây là ta phương thức liên lạc cùng một chút bổn quốc tiền. Nếu như ngài nghĩ kỹ muốn đi đâu phiến di tích cổ, điện thoại cho ta, ok, ngươi đi đi, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng giở trò gian. Tại trong cơ thể ngươi có thần trí của ta ấn ký, ta tùy thời đều có thể tìm tới ngươi. Lưu Du nhắc nhở, sau đó nhận số điện thoại di động, nghênh ngang rời đi. Chúng ta bây giờ đi đâu? Lão đầu trâu mặt ngựa đã nghĩ kỹ tạm thời cùng Lưu Du lăn lộn, đi chơi, lãnh hội một lần nước ngoài phong thái. Lưu Du mỉm cười, xuất ngoại nếu như không phải là vì chơi cái kia đem không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta đi tắm suối nước nóng thế nào? Vì sao? Không cần hỏi, đi theo ta là được. Lão đầu trâu mặt ngựa một mặt dập dờn, chủ động làm hướng dẫn du lịch liền hướng chợ đi đến. Kỳ thật bọn họ cũng không biết nơi này thuộc về cái nào khu. Bất quá vừa tiến vào chợ, hiện ra ở trước mắt văn hóa phong cách liền để hai vị dế nhũi cho kinh ngạc một chút. Mẹ nó, vẫn là nước ngoài tốt, thời tiết này cũng rất tốt, trên đường cái phong cảnh càng thêm tốt hơn a. Chấm ngoặc kép, lão đầu trâu mặt ngựa cũng là thấy vậy trừng mắt miệng túi. Khí trời nóng bức, có vẻ như nước ngoài muội tử càng thêm không bị cản trở a. Nên lộ ra địa phương tuyệt bích không che lấp. Cái kia dáng người, cái kia eo, còn có cái kia ánh mắt vũ mị, càng thêm ma quỷ là cái kia bờ mông. Quả thực, dựa theo lão đầu trâu mặt ngựa đi tiểu tính mà nói, món đồ kia hắn có thể chơi cả năm. Lão đầu trâu mặt ngựa đi thẳng về phía trước, hướng về phía một vị mỹ nữ tóc vàng bắt chuyện lên. Phong tao động tác cùng một mặt nụ cười dâm đãng nhìn xem cũng rất cần ăn đòn. Sau đó hắn giống như phát hiện mình có vẻ như không biết nói tiếng Anh. Đành phải Lưu Du bên trên, đi qua thương lượng, bọn họ biết được phụ cận suối nước nóng địa điểm. Tiếp xuống chính là tiền vấn đề. Bất quá may mắn Seikla cho Lưu Du một chút. Thanh toán xong tiền xe liền trực tiếp lên xe taxi. Thời gian mới qua chừng 10 phút đồng hồ. Liền đến lúc đó, hai người xuống xe, trực tiếp liền đi tới Lâm Hải nội thành. Từ trên đường cái trên biển hiệu nhìn, cũng không khó tìm lớn cái kia tắm suối nước nóng địa phương. Áo, các ngươi là người nước Hoa. Sau khi vào cửa, ngồi ở trong phòng gác cửa là một vị chừng 30 tuổi da trắng sắc nữ nhân. Nàng sẽ nói tiếng Trung, thoạt nhìn tương đối thân mật. Ngạch đúng vậy, chúng ta nghĩ đến bong bóng. Lão đầu trâu mặt ngựa ra lộn làm mắt nói, rất tao, tại Hoa Quốc có lẽ có điểm không đứng đắn, nhưng tại như vậy bôn phóng quốc gia, lại là một loại thường gặp thương lượng phương thức. Trượng phu ta cũng là nước Hoa, ta gọi Mia, ta theo trượng phu ta chung đụng rất tốt, tới đi, ta cho các người mở hòm phiếu cũng mang các người đi qua. Mia mỉm cười nói, ta cũng cảm thấy các ngươi ở chung rất tốt. Từ ngươi nói ra tiếng Trung nhìn lại sẽ biết. Lão đầu trâu mặt ngựa mở miệng một tiếng ca ngợi. Phi thường thượng đạo, lúc còn trẻ cùng khẳng định không ít phong lưu. Dọc đường thời điểm, Lưu Du cũng không nói lời nào. Lưu đại sư, ta cảm thấy phi thường thích hợp nơi này. Thực, Lưu Du, vậy ngươi đợi cái này quốc gia a? Giới thiệu tới chỗ. Mia rời đi, lão đầu trâu mặt ngựa đổi lại y phục sau liền không kịp chờ đợi xuống nước. Hơn nữa còn là chuyên môn tìm những nữ hài tử kia nhiều địa phương. Tại Mỹ Quốc, cô nương từng cái không chỉ có không bị cản trở. còn rất lớn, rất kích thích. Lưu Du nhưng lại không có xuống nước. Mình ngồi ở phía trên cái ghế, trên mặt mang một bức bảo long kính mắt, thỉnh thoảng uống hớp nước trái cây. Hắn đang tự hỏi tới chuyện phát sinh nhi, suy nghĩ một chút liền lợi hại a. Trang cái bước đều chạy ra khỏi châu Á, giống bây giờ như vậy hưởng thụ thời gian, đến điểm âm nhạc liền càng thêm hoàn mỹ. Ngay tại ánh mắt hắn khắp nơi loạn vung thời điểm, một cái khuôn mặt quen thuộc tiến nhập trong tầm mắt của hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.